Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, huyết hải phía dưới xác chết trôi. Huyết hải thật sự là quá sâu sắc, Vương Đông lại cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao Thiên Cương ngũ đại cấm khu nổi danh, cái khác bốn cái đều đáng sợ như vậy, có Minh Vương địa ngục chỗ. Có thi tiên thánh triều chi địa, có Phật tôn phục ma chỗ, còn có đạo tổ phong thần chi trận, một cái so một cái địa vị lớn, một cái so một cái đáng sợ, biển máu này khẳng định cũng trộm chỗ độc đáo của nó. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, nhưng huyết hải thâm thúy vẫn là vượt qua Vương Đông tưởng tượng. Đã lặn xuống 9.000 vạn dặm, vẫn là không có chút nào nhìn thấy đáy biển. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là trong suốt nước biển. Rõ ràng là huyết hồng sắc âm trầm, nhưng người lại vẫn cứ có thể xem thấu cái chủng loại kia như là thu hoàng cát trắng đồng dạng. Sạch sẽ trong suốt, hai loại cảm giác quỷ dị làm cho lòng người bên trong run rẩy. Còn có cái kia vô luận nhìn bốn phương tám hướng đều là trong suốt nhưng lại xa xôi cảm giác. Cái kia không có chút nào thanh âm yên tĩnh. Vậy không có mảy may sinh linh âm u đầy tử khí. Cùng thời khắc bị thu nạp sinh mệnh tinh hoa chi lực. Loại cảm giác này tựa như là lữ nhân lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy sáng ngời. Không nhìn thấy thời không cuối cùng. Loại kia kiềm chế cùng đơn điệu cảm giác đủ để đem một người bước cho điên. Vương Đông giờ phút này cảm giác mình tựa như là nhảy tới trên lục địa con cá. Điên cuồng miệng lớn thở hào hển, không chút nào cũng không thể thu hoạch được dưỡng khí ủng hộ. Cơ hồ muốn nín chết. Cũng may sau lưng còn có 1.001 vị thần hỏa cảnh giới chân nhân đi theo phía sau cái mông. Đuổi theo, tốt xấu cho tĩnh mịch. Đơn điệu đáy biển tăng thêm một điểm lộng lẫy sắc thái cùng chân thực sinh cơ. Vương Đông, hắn lần này có thể phản sát thành công sao? Bên bờ biển trên Cẩn Hạnh cô đơn đứng ở nơi đó. Đón gió biển ướt át thì thào. Lần này chiến tranh nàng thật giúp không được gì. Nàng mặc dù cũng là thần hỏa tu sĩ nhưng bất quá là khó khăn lắm trung kỳ. Đừng nói cùng Vũ Lưu Thương loại này thần hỏa cửu trọng chân nhân đối kháng. Vẻn vẹn là cái kia 1.000 trong tùy tùng có hơn phân nửa đều so với nàng còn mạnh hơn. Đây cũng là Gia Cát Tiềm Long không có xuất thủ nguyên nhân. Bởi vì xuất thủ cũng vô sự vô bổ, ngược lại sẽ còn bản thân hy sinh. Vũ công tử, gia hỏa này rất có thể chạy. Chúng ta muốn hay không vận dụng hợp kích thần thông đem hắn oanh sát. Vũ Lưu Thương bên cạnh một vị thanh niên thần tộc mở miệng. Nhíu lại lông mày, có vẻ hơi nổi nóng. Vũ Lưu Thương lại cười cười. Không cần, ta ngược lại muốn xem hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Miêu hí chuột trò chơi mà thôi. Giết hắn cũng liền không có ý nghĩa. Hừ. Quân vương coi trọng như thế này Thiên Cương đế quốc thần vẫn chi địa nhất định ẩn giấu đi không? Nhỏ bí mật, Vũ Lưu Thương ở trong lòng thầm nghĩ. Cái kia Tử Nhãn lão tiểu tử khẳng định biết, lại giữ kín như bưng. Lần này ta nhất định phải tự mình tra cái tinh tường. Nơi này rất quỷ dị, rất kỳ lạ. Vậy mà có được khủng bố như thế ăn mòn chi lực. Cái kia tùy thời tùy chỗ cướp đoạt người tinh túy chi lực. Ngay cả ta cũng không thể ngăn cản. Có gì đó quái lạ a? Cái này tiểu thổ dân nhất định biết một chút nơi đây bí mật. Vừa vặn để hắn dẫn đường. Bản công tử ngược lại muốn xem nơi này có cái gì tạo hóa. Khốn trên bình cảnh đã nhiều năm như vậy. Có lẽ lần này có thể nhất cử phá quan như ý cảnh giới. Tiếp tục đuổi. Tiếp tục trốn, đã 100 triệu dặm nước sâu, loại này chiều sâu thậm chí siêu việt yêu giới hải vài chỗ. Tại một cái nho nhỏ lục địa loại nước này sâu cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Có vấn đề, Vương Đông bên ngoài thân tử kim sắc lưu quang cùng kim ô thánh hỏa đang chảy lộ ra rất sền sệt. Khi tiến vào 100 triệu dặm trở xuống hải lưu bên trong lúc, bỗng nhiên một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ liền truyền đến thể nội để Vương Đông trong lòng báo. Động nổi lên, suy suy thanh âm liên miên bất tuyệt, có lực lượng quỷ dị xâm nhập tới, bất quá lại bị hồng mông thụ cùng kim ô thánh hỏa bao lực lượng chỗ ngăn trở. Hỏa diễm lăn lộn, tử khí du tẩu, như là bị gió lớn ao ạt ruộng lúa mạch nhấc lên kim sắc sóng lúa. Đây là có chuyện gì? 1001 vị thần hỏa trong cao thủ, một vị huyết tộc lão giả đột nhiên một tiếng kêu thảm kinh khủng. Hắn lúc đầu thân thể khẳng kheo nhanh chóng tràn đầy ra. Tứ chi thân thể toàn bộ như thế, như là bị thổi lên khí cầu. Cao 7 thước hắn thành một cái đường kính hơn 1 trượng đại mập mạp. Da thịt huyết nhục bị chống đỡ đều trong suốt. Loại hiện tượng này cũng thực là quá quỷ dị. Liền xem như hắn thần hỏa tứ trọng thiên tu vi vậy mà đều áp chế không nổi. Hắn tại kêu thảm, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Sau đó hắn nổ tung, toàn thân huyết nhục tính cả quần áo, áo giáp, pháp bảo toàn bộ sụp đổ, hòa tan tại huyết hải bên trong, ngay cả một điểm cho tàn đều không có. Từ hắn bắt đầu kêu thảm đến thê thảm tử vong bất quá thời gian một hơi thở. Liền ngay cả Vũ Lưu Thương đều chưa kịp phản ứng, 1000 người đều kinh ngạc phi thường, tương hỗ dò xét thần niệm khuấy động, lại một điểm nguy cấp đều không có tìm được. À không, thân thể của ta đang thu nhỏ lại. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, một cái côn tộc trùng mẫu bắt đầu thét lên, bởi vì sợ hãi thanh âm đều đi âm, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú qua. Này trùng mẫu nguyên bản có được nở nang mỹ hảo thân thể, nhưng là giờ phút này tất cả huyết nhục đều đang hướng phía trung ương một cái kiểm nhận co lại. Một cái trong nháy mắt liền biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Tiếp tục bắn ra chỉ chính là bồ câu trứng, đất cát, đến mức sau cùng hư vô, tựa như là trước kia huyết tộc lão giả. Này mẫu trùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cùng này thanh tịnh thanh thản huyết hải hoàn toàn hòa thành một thể. Lại không phân lẫn nhau. Rất nhiều thần hỏa chân nhân bên trong đã sinh ra bạo động. Từng cái trong lòng cảm thấy nôn nôn nóng nóng. Quỷ dị sát cơ không biết từ chỗ nào xuất hiện. Như là từ người thân thể chính bên trong mọc ra. Còn có người tại chúng chiêu. Chết đi, phi thường khủng bố. Có toàn thân từ ngoại tầng bắt đầu hư thối mãi cho đến hạch tâm. Có trên thân bò đầy cổ quái vằn trực tiếp tiêu tán. Có chướng mở, có co vào, còn có bỗng biến mất. Ngắn ngủi một chén trà thời gian, liền có mấy chục tôn thần hỏa cao thủ triệt để vẫn lạc tại biển máu này bên trong. Loại này thương vong là bọn hắn phía trước căn bản cũng không có tưởng tượng được. Những này thần hỏa cao thủ lực lượng toàn bộ bị huyết hải chỗ cướp lấy. Thu nạp, Vương Đông dùng hồng mông thụ sợi rễ tiến hành dò xét. Cùng nước biển tranh đoạt, vậy mà tiệt hồ không ít thuần hậu lực lượng. Giờ phút này quán thâu đến thân thể bên trong. Hắn lặn xuống tốc độ nhanh hơn. Huyết hải sát cơ đối với hắn không có tác dụng. Chỉ là 2 tầng phòng hộ bên trên có nhàn nhạt phù văn sương mù xuất hiện lại bị trừ khử. Trừ khử giải quyết xong lại xuất hiện. Ô ô, có kèn lệnh thanh âm đột ngột truyền đến, giống như là nhổ neo xuất phát phía trước hào âm thanh. Tráng kiện thô kệch vang vọng nội tâm, bao quát Vương Đông ở bên trong tất cả người tinh thần đều là chấn động. Giật mình hướng phía 4 phương 8 hướng nhìn lại. Dù sao đây là yên tĩnh trong nước biển lần thứ nhất truyền đến rõ ràng thanh âm. Nhưng xem xét phía dưới da đầu của bọn hắn bắt đầu phát nổ. Bởi vì tiếng kèn truyền đến địa phương trống rỗng, trong vắt như là hòa tan pha lê. Ngay sau đó càng thêm ồn ào lại rõ ràng thanh âm truyền đến. Nam tử hào sảng cười to thanh âm, nữ tử ngân linh đồng dạng chơi đùa đùa giỡn thanh âm. Binh khí va chạm đinh đương thanh âm, sáu trúc quản dây cung thanh âm, chó sủa ưng gáy thanh âm, bay lưu chảy xiết thanh âm. Các loại thanh âm đồng thời vang lên tại tại này tĩnh mịch đáy biển vốn là phá lệ kinh người. Càng thêm làm cho người tay chân lạnh buốt chính là đáy nước Gia Vương Đông cùng Đông Châu Thần Điện. Một đám thần hỏa tu sĩ bên ngoài, không có người nào nữa. Nhưng loại này tiếng vang quá chân thật, chân thực đến ngươi nhắm mắt lại liền có thể tưởng tượng ra bên người cảnh tượng. Tựa hồ là đặt mình vào tại một cái rộn rộn ràng ràng tu đạo đại tông môn bên trong. Hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu đồng dạng náo nhiệt. Vô thượng thiên tôn, A-di-đà Phật, hạo thiên thượng đế, phù hộ A. Vương Đông trong lòng cất một con thỏ nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Hắn còn tại lặn xuống, muốn dẫn động cái gì kinh khủng đồ vật, giải quyết triệt để rơi hậu hoạn. Vũ công tử, nơi này thật sự có nguy hiểm, tranh thủ thời gian giết hắn vi diệu. Một cái thần tộc thiếu nữ mặt âm trầm nói, con mắt màu bạc bên trong viết lên một tia sợ hãi. Chậm thì sinh biến a. Vũ Lưu Thương thiên nhân giao chiến, có chút cắn răng, tốt, ra tay giết hắn. Hơn 900 tôn thần hỏa cao thủ bắt đầu ấp ủ liên thủ đại thần thông. Vô biên thần hỏa chi lực liên miên thành một mảnh, như là che tây thiên mây hồng, liền ngay cả huyết hải thủy đều bị đun sôi một mảng lớn. Bắt đầu ùng ụp ụp lăn lộn rung động, đến cùng rồi. 100 triệu dặm về sau lại qua một khắc đồng hồ. Vương Đông tại thanh âm huyên náo bên trong thấy được cách đó không xa tuyết trắng đất cát. Rất hiển nhiên huyết hải đã đến ngọn nguồn. Vương Đông có chút thất vọng quay người lại. Một khuôn mặt dán gương mặt của hắn liền dựa vào tới. Đây là một trương nữ tử khuôn mặt. Kiều mị trắng nõn xinh rất mê người. Bất quá cái kia một đôi mở ra con mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Thấy trong lòng của hắn run rẩy, Vương Đông con ngươi đảo một vòng. Hắn phát giác nữ tử này cũng không có cái gì khí tức. Đó là cái người chết, mà lại bị nước ngâm có chút sưng vù. Mặc trên người tuyết trắng váy xa, ở trong nước phiêu phiêu đáng đáng. Cô nương ngươi tránh ra điểm có được hay không? Loại cảnh tượng này để Vương Đông cơ hồ bảo nói tục. Hắn cảm thấy có gió lạnh ở trước mặt mình thổi tới thổi đi. Hắn tranh thủ thời gian lui lại. Thiên nhãn mở ra quan sát. Huyết hải tình trạng cát trắng phía trên. Từng cỗ nữ thi thành quần kết đội dưới đáy nước phiêu đáng. Cái kia tuyết trắng váy xa. Cái kia múa tóc đen. Tạo thành một cái quỷ dị kiều diễm cảnh trí. Đến mức phía trước Vương Đông còn tưởng rằng những này là cây rong thủy mẫu. Trong biển máu huyết thủy, chẳng lẽ là từ các nàng trong thân thể gạt ra? Vương Đông nhìn xem những này thây nằm ở nơi đó suy đoán. Cái kia từng trương khuôn mặt có xinh đẹp có thanh thuần. Có thành thục có ngây thơ. Kéo dài cơ hồ bát ngát không bờ. Theo sóng nước vũ đạo phiêu đáng. Mắt chỗ cùng liền có mấy vạn cỗ. Thời gian dần trôi qua, đáy biển thủy trở nên lạnh lẽo thậm chí lạnh buốt thấu xương. Vương Đông một trái tim liền nhấc lên, gương mặt cơ bắp bắt đầu run rẩy. Không phải đâu, không phải muốn tập thể thi biến a. Chờ mắt nhìn xem từng cỗ thi thể theo hải lưu hướng tự mình trôi nổi đi qua. Vương Đông cơ hồ muốn xù lông. Bỗng nhiên một con lạnh buốt bàn tay ba lập tức chộp vào hắn cổ chân phía trên. Vương Đông mặt đều tái rồi đỏ ngầu cả mắt thân thể đều run run. Kim ô khánh hỏa bào, hồng mông thụ, vô số trung phẩm thiên binh, hạ phẩm thiên binh lực lượng toàn bộ đang thức tỉnh liền muốn đánh xuống đi. Đừng đánh, quân trời đánh lão vương, là ta à. Một cái tức hồn hền gấp rút thanh âm vang lên. Mất tích thật lâu bá vương chui ra. Ngươi muốn mưu sát thân đại gia sao? Giết ngươi đại gia. Lão vương bát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Đông quả thực là bị hạ nhảy một cái. Bị đùa ác hắn thẹn quá hóa giận kém chút thanh lão quy đặt tại đáy nước đạp. Trước đừng quản nhiều như vậy. nơi thị phi không nên ở lâu. Đi theo ta. Lão Quy không nói lời gì, dắt lấy Vương Đông chìm xuống ngàn trượng, liền chui đến cái kia cát trắng bên trong, dùng tinh tế đất cát đem tự mình cho chôn giấu. Vương Đông còn chưa kịp hỏi đâu, một chán sương mù thời điểm cái kia hơn 900 tôn thần hỏa cao thủ liền rơi xuống. Từng cái cũng bị trước mặt có thể xưng hùng vĩ xác chết trôi cảnh tượng dọa cho cú sốc. Biển máu này là cái bãi tha ma sao? Vũ Lưu Thương sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, con mắt màu vàng ống nhảy vọt như hỏa diễm phù văn. Tại sao có thể có nhiều người như vậy tộc nữ tử chết ở chỗ này? Mà lại thi thể bất hủ sinh động như thật. Vũ công tử, cái kia thổ dân hoàng đế không thấy. Có người hoảng sợ nói, hơi kinh ngạc, Vũ Lưu Thương nhướng mày. Hắn trốn không thoát, nhất định là giấu ở thi thể quần lạc bên trong. Hảo hảo tìm xem, lần này nhìn hắn còn trốn nơi nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.